Vô thượng sát thần, chương 2341, bỏ chạy, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm Chân mang thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh ban thưởng cửu tiêu đạp thiên ngoa, cho dù không có thi triển thái huyền thần du bộ tốc độ cũng cực nhanh vô cùng. Sông núi cùng đám mây cực tốc lui lại, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng hướng về U Vân phủ phương hướng bay đi. Nhìn xem dưới chân cửu tiêu đạp thiên ngoa, Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi hơi kinh dị. Không hổ là pháp bảo, tùy tiện thôi động tốc độ liền có thể so với cổ thần cảnh đỉnh phong. Kinh dị thời điểm, Tiêu Phàm đen kịt trong con ngươi lại hiện ra lạnh lẽo quang mang, lạnh giọng nói. Lục gia quả nhiên ở trên cửu tiêu đạp thiên ngoa làm tay chân, may mà ta trước đó lấy hai chân đại giới nhường lục gia xóa đi này ấn ký, nếu không mà nói, hiện tại đoán chừng còn khó trốn lục gia truy sát a. Tiêu Phàm trước đó mặc vào cửu tiêu đạp thiên ngoa đào tẩu, vốn liền là muốn cho lục gia xóa đi trên đó ấn ký, sau đó mang theo chọc thiên hồng bỏ chạy. Chỉ là Tiêu Phàm đánh giá quá thấp cửu tiêu đạp thiên ngoa bên trên cái kia ấn ký uy lực, cũng bởi vậy hại chết chọc thiên hồng. Hắn cũng không nghĩ đến chọc thiên hồng, lại là ở thời điểm then chốt hy sinh bản thân, cứu hắn mệnh. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy tự trách, nếu như hắn trước đó sớm một chút chạy trốn, hoặc là sớm một chút nhường chọc thiên hồng trốn vào tàn phá tiểu thiên địa bên trong, có lẽ chọc thiên hồng liền không cần chết. Bất quá lại nói trở về, nếu như không phải chọc thiên hồng hy sinh bản thân, hiện tại hắn Tiêu Phàm cũng chưa hẳn có thể sống sót. Dù sao, lấy hắn thực lực muốn từ Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần trong tay đào tẩu cơ hồ đều không phải khả năng. Lục gia cho ta chờ lấy. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, thù này không báo, cũng liền không phải hắn Tiêu Phàm. Phốc, đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên, hắn tâm thần vội vàng chìm vào thể nội, nhường hắn kinh ngạc là cái kia vô tận huyết sắc mệnh chọc chi khí bắt đầu tàn phá. Đồng thời tiểu thiên địa cùng thần cung sụp đổ tốc độ bắt đầu tăng tốc, Tiêu Phàm cũng không lo lắng bản thân nguy hiểm, mà là lo lắng tiểu thiên địa bên trong cái kia vô số sinh linh. Tiêu Phàm ngừng thân hình, trong bàn tay từng đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong dãy núi, lại là mấy cái nhạc nhân tộc. Sau đó Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm bắt đầu nhanh chóng bay múa lên, từng đạo thần văn lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, một thoáng thời gian, thần văn bao phủ chu vi hơn trăm dặm. Lên, Tiêu Phàm đánh ra mấy đạo thủ ấn, một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc, nhường nhạc nhân tộc kinh ngạc sự tình phát sinh, lại là nhìn thấy chu vi hơn trăm dặm dãy núi nhanh chóng thu nhỏ, không đến 10 cái hô hấp thời gian, dãy núi liền hóa thành một cái quang cầu xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Không gian bí cảnh, cầm đầu nhạc nhân tộc Nhạc Thạch hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn hoàn toàn bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Nhạc Thạch, các ngươi mang theo cái này không gian bí cảnh chạy tới đệ nhất thành. Tiêu Phàm tiện tay ném đi quả cầu ánh sáng kia liền xuất vào Nhạc Thạch thể nổi. Là thiếu chủ, Nhạc Thạch gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ, Tiêu Phàm đột nhiên lại kêu lên, các ngươi đi trước U Vân Phủ, ta sẽ nhường Ảnh Phong bọn họ liên hệ ngươi. Là, Nhạc Thạch cung kính hẳn là, mang theo cái kia, góc truyện audio.com, không gian bí cảnh cùng hắn mấy cái tộc nhân rời đi. Nhìn qua Nhạc Thạch rời đi phương hướng, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, giải quyết tiểu thiên địa bên trong sự tình, hắn cũng thở dài một hơi, trầm ngâm nói. Bây giờ đệ nhất thành cũng không an toàn, nhất định phải nhường Ảnh Phong bọn họ lập tức rút lui. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra mấy mai truyền âm ngọc phù, đem từng đạo tin tức truyền tống đến ra ngoài. Lục gia người khẳng định sẽ truy sát hắn, hắn hiện tại nếu là đào tẩu, quay đầu lục gia 89 phần 10 sẽ tìm đệ nhất thành phiền phức. Tiêu Phàm cũng không muốn đệ nhất thành người bởi vì bản thân mà chết, về phần Tu La Điện Tiêu Phàm cũng không phải lo lắng, dù sao Tu La Điện vốn chính là ở trong bóng tối, đoán chừng đã sớm nhận được tin tức rút lui. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, thể nội ngẫu nhiên phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức tựa như tùy thời đều không chịu nổi một dạng. Phất tay, ở Tiêu Phàm trước người, lần nữa xuất hiện một bộ thủy tinh quan tài cùng một đầu đen như mực tiểu long chính là cửu âm thần long không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền thả ngươi tự do. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nhìn xem trước mặt cửu âm thần long nói. Cửu âm thần long nghe vậy ánh mắt hơi hơi sáng lên, suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói, đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn, cũng thủ hộ hắn thời gian nửa năm thẳng đến hắn tỉnh lại phía trước, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Bây giờ lại cũng chỉ nhốt tâm huyết vô tuyệt an nguy, nhiều nhất cũng liền thời gian nửa năm, huyết vô tuyệt liền có thể tỉnh lại, hắn cũng không muốn bỏ giờ nửa chừng. Tốt, cửu âm thần long nghĩ đều không nghĩ liền đáp ứng, hơn nữa không chút do dự chỉ thiên thề tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, một đạo kiếm chỉ bắn ra chui vào cửu âm thần long mi tâm. Người đối ta làm cái gì? Cửu âm thần long tức khắc nổi trận lôi đình, vũ động tiểu long chảo, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền sẽ không ngại, có thể nếu là ngươi tư lợi bội ước, nửa năm sau, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi, cửu âm thần long phẫn nộ vô cùng, nhưng hắn lại mười phần sợ hãi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không còn để ý tới cửu âm thần long, lách mình liền hướng lấy nơi xa lao đi, chỉ có một đạo thanh âm ở cửu âm thần long bên tai vang lên. Ngươi không muốn bị người nấu mà nói, tốt nhất nhanh một chút rời đi nơi này. Cửu âm thần long run một cái, nơi nào còn dám dừng lại, cuốn lên cái kia thủy tinh quan tài vật liệu liền như một làn khói trốn vào mặt đất, nháy mắt không thấy bóng dáng. Coi như Tiêu Phàm cùng cửu âm thần long biến mất không đến nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một chiếc thần chu từ phía chân trời bay lượn mà tới, phi chu phía trên người không phải kẻ khác chính là Lục Vô Trần cùng Lục Kinh Long thúc cháu. Tiểu tử này dĩ nhiên trốn hướng U Vân Thiên Thành, chẳng lẽ coi là U Vân Thiên Thành còn có thể phù hộ hắn hay sao? Có Vô Trần người bắt hắn linh hồn khí tức, hắn là chạy không thoát. Lục Kinh Long cười lạnh nói. Truy, Lục Vô Trần chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, hắn hiện tại không nghĩ đừng, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Hắn thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ a, lại bị Tiêu Phàm gây thương. Gocchuyenaudio.com, tích thậm chí kém chút lưu lại, Lục Vô Trần là tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Phàm trưởng thành cơ hội. Hơn nữa Tiêu Phàm còn có thể là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, như vậy thì càng thêm không có khả năng lưu hắn. Thần chu cực tốc đuổi theo, mà lúc này, phía dưới rừng rậm bên trong lại đi ra một đạo thân ảnh, ngắm nhìn Lục Vô Trần bọn họ rời đi phương hướng, sau đó đột nhiên vỡ vụn ra, cái này lại là một cái thần điêu. Mà giờ phút này, xa ở ngoài mấy ngàn dặm Tiêu Phàm, lại là co mày, ngưng tiếng nói. Bọn họ dựa vào linh hồn khí thức vậy mà liền có thể chuẩn xác không sai nắm chắc ta phương hướng. Có vết xe trước trên đường đi Tiêu Phàm âm thầm lưu lại không ít thần điêu, hắn một mực nghĩ không ra Lục người nhà tại sao có thể đuổi theo đến, hiện tại hắn xem như hiểu, hơn phân nửa là Lục Vô Trần nắm giữ phệ hồn nhất dạng năng lực. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thần điêu, đưa tay vung lên, hắn liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấn, mấy cái kia thần điêu nháy mắt biến thành Tiêu Phàm bộ dáng. Ngay sau đó, 6 đến 7 cái thần điêu bỗng nhiên hướng về mặt khác mấy cái phương hướng bắn nhanh đi. Lần này, nhìn các ngươi làm sao truy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhìn qua càng thêm trắng bạch. Thậm chí, hắn thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống, thể nội mệnh chọc chi khí cũng đã trải rộng mỗi một tấc kinh mạch và tế bào. Không được, nhất định phải tìm địa phương lập tức chữa thương mới được, nếu không không chờ bọn họ đuổi theo tới giết ta, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cắn răng nói, cách trương.